Thập niên 80, con đường mỹ thực. Chương 40, ám chỉ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà từ sau khi Trịnh Bình phẫu thuật cắt ngực, Hứa Quân liền mượn cơ Hứa Cẩm Vi trưởng thành, bắt đầu chia giường ngủ với bà. Thái độ đối với bà cũng dần lạnh nhạt. Mà lúc này vợ trước của Hứa Quân, Vương Tú Quyên, đã ở trong thành phố sinh sống mấy năm. Có người nhà họ Hứa trợ cấp, bà ta không cần xuống đất làm việc nữa. Mỗi ngày chuyện phải làm chính là chăm lo cho đứa con của mình. Mưa dầm thấm đất, ở trong thành phố đã quen với cuộc sống nơi này. Thoát khỏi vẻ quê mùa kia, đến nước da cũng bóng loáng trắng nõn hơn trước kia. Hơn nữa lối ăn mặc trông cũng giống như phụ nữ trong thành phố. Số lần Hứa Quân đi nhà cũ nhà họ Hứa bắt đầu từ từ trở nên nhiều hơn. Một đến hai đi liền qua lại với vợ cũ. Nhưng mà Hứa Quân cố kỵ ly hôn có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng giáo sư vì nhân dân của ông ta. Rồi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ta. Cho nên không đề nghị ly hôn với Trịnh Bình. Tiếp tục nuôi người ta ở bên ngoài. Mỗi lần đêm không về nhà là vì bầu bạn với người phụ nữ và đứa con trai đó. Mặc dù nói ra chân tướng chuyện này đối với Trịnh Bình mà nói có thể rất tàn nhẫn. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Cô tin tưởng Trịnh Bình là một người kiên cường dũng cảm. Có lẽ bà sẽ đau lòng và khổ sở nhưng cuối cùng nhất định có thể đứng lên lần nữa. Mà cô là con gái của Trịnh Bình, cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bà, bầu bạn và bảo vệ bà. Hứa Cẩm Vi yên lặng ăn cơm xong, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Cái nhà này sắp sửa thay đổi rồi. Bởi vì thành công đào cho người cha cặn bã cái hố. Tâm tình của Hứa Cẩm Vi rất tốt. Lúc này ăn món mì ớt xanh gan heo mà Trịnh Bình đặc biệt làm cho cô cảm thấy hạnh phúc muốn nổ tung. Nước lèo Trịnh Bình lấy xương hầm cả một buổi chiều. Mùi vị đậm đà, phần tủy xương được hầm đến trong suốt. Đến mỡ trong xương cũng nổi lên mặt nước. Mì sợi tự làm thấm đẫm vị ngon của nước lèo. Mùi thơm hấp dẫn, vô cùng dai. Càng không cần phải nói đến vị ngon của ớt xanh xào gan heo. Gan heo được nước tương nhuộm thành màu nâu đỏ đẹp mắt. Cũng không biết là cách làm như thế nào mà ăn vào miệng lại vô cùng mềm. Thay thêm nữa thì có thể cảm nhận được nước ngọt của gan ứa ra trong miệng. Một chút xíu mùi tanh cũng không có. Ớt xanh cũng hoàn toàn hấp thụ mùi vị của nước tương và gan lợn. Trừ vị ngọt của ớt xanh ra thì còn tăng thêm hương vị đậm đà. Hứa Cẩm Vi đến một chút nước lèo cũng không lãng phí. Uống sạch toàn bộ. Ngay cả xương cũng dùng đũa mút sạch sẽ. Ăn cơm xong, Trịnh Bình lại bắt đầu bận rộn. Trừ gà ra, còn có nhiều nguyên liệu nấu ăn cần xử lý. Chuyện rửa chén cũng chỉ có thể giao cho Hứa Cẩm Vi. Để cho cô cầm đi xuống lầu rửa. Trịnh Bình ở trong phòng bếp bận rộn. Căn bản không có chú ý tới Hứa Cẩm Vi bên này. Cũng không biết cô căn bản không có xuống lầu. Trực tiếp ở trong phòng vệ sinh rửa sạch chén bát. Phòng vệ sinh nhà các cô đặc biệt nhỏ. Đổi thành người khác rửa chén thì không xoay nổi mình. Nhưng Hứa Cẩm Vi thì khác. Cô chỉ cần khống chế một quả cầu nước, nhanh chóng lăn qua mặt ngoài của chén bát một phen là có thể hút toàn bộ dầu nhớt. Đến rửa chén cũng không cần dùng. Tốc độ rửa đồ có thể nói là số 1. Mẹ, để con giúp mẹ. Rửa chén xong, Hứa Cẩm Vi cầm chén đũa cất đi. Sau đó tiến vào phòng bếp. Một người phải làm 16 phần cơm cũng không dễ dàng. Có người giúp đỡ vẫn là tốt hơn. Không cần, niếp niếp, con đi làm bài tập đi. Bài tập con đã làm xong lúc ở trường học rồi. Vẫn là để con giúp mẹ đi. Hứa Cẩm Vi cũng không phải là đang nói láo. Bài tập cấp 2 đối với cô mà nói thật sự là quá đơn giản. Mất nửa giờ là đã làm xong hết rồi. Trịnh Bình hết cách với Hứa Cẩm Vi. Chỉ đành phải để cho cô vào phòng bếp cùng nhau làm việc. Không khỏi không thừa nhận. Thêm một người làm phụ. Trịnh Bình quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa Hứa Cẩm Vi làm việc lanh lẹ. Rửa khoai tây, bào sợi, căn bản không làm khó được cô. Đến chuyện cắt máu gà và dùng nước nóng vặt lông gà cô cũng làm vô cùng thuận tay. Trịnh Bình nhìn thấy vừa vui vẻ vừa cảm thấy kinh ngạc. Con gái nhà mình luôn rất ít khi vào phòng bếp. Càng không cần phải nói là giết gà. Nhưng mà nhìn động tác bây giờ của cô, mức độ thuần thục không hề kém bà. Niếp niếp, con học được cách giết gà như thế nào vậy? Nhìn nhiều sẽ cắt tiết. Với lại cũng không có gì khó khăn. Hứa Cẩm Vi không thèm để ý mà trả lời. Cô ở trong mà thế từng lùng giết hàng ngàn hàng vạn biến dị thú. Có con mãnh thú lớn cỡ con voi cũng từng giết không ít. Làm thịt con gà càng không đáng nói. Cách chương.